Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 22, đại di mụ ta đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân Tông Vân Trung Hạc phi thường bén nhạy nhìn thấy, khi những du côn lưu manh này hô lão thần tiên, ánh mắt đầu lĩnh lưu manh kia hơi run một cái, sau đó hiện lên một đạo quang mang e ngại. Đây là ý gì? Lúc này đầu lĩnh lưu manh khẳng định là bị khuất phục cho nên không có địch ý với Vân Trung Hạc. Nhưng nghe được hai chữ thần tiên, gã lại lộ ra ánh mắt sợ sệt, vậy rất hiển nhiên cái từ thần tiên này là điều cấm kỵ trong Liệt Phong Thành. Vì sao cấm kỵ? Chỉ có một lời giải thích, trong Liệt Phong Thành đã có một người danh xưng thần tiên, hơn nữa còn lũng đoạn cái tên này, người này quyền lực không nhỏ, cho nên đầu mục lưu manh mới tránh hắn như tránh rắn rết vậy. Tiên sinh, đây là tiền quẻ của ta. Đầu mục lưu manh nâng lên hai chùm ngân nguyên bảo, cộng lại đại khái khoảng 20 lượng, tuyệt đối là đại thủ bút. Dù là Liệt Phong Thành phồn hoa, 20 lượng bạc cũng đủ cho một nhà bốn người dùng trong mấy tháng. Vân Trung Hạc thản nhiên nói, ta đã nói rồi, xem bói cho ngươi coi như là phí bảo hộ cho nên ngươi không cần đưa tiền. Như vậy sao được, đầu mục lưu manh cúi người chào nói, tiên sinh ngài đừng ngại ít, hôm nay ta mang theo những ngân lượng này, toàn bộ đều ở nơi này. Vân Trung Hạc nói không cần thì không cần, rông dài cái gì. Đầu mục lưu manh nghiêm túc nhìn Vân Trung Hạc một hồi lâu, xác định không phải đang khách sáo, lập tức kính nể nói. Tiên sinh thật là thần nhân, nếu ngài không lấy tiền, ta cuối cùng vẫn phải hồi báo tiên sinh, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định không chối từ. Vân Trung Hạc nói, người nếu có tâm, vậy đi đặt mua một ít thịt rượu cho ta. Đầu mục lưu manh nói, chỉ đơn giản như vậy, nhanh đi, lão tử đói thảm rồi. Vân Trung Hạc nhịn không được nói. Một lát sau thịt rượu ê hề bày trước mặt Vân Trung Hạc, còn có tấm thảm và chăn mền mềm mại thoải mái. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian ăn như gió cuốn, hai ngày gặm màn thầu, bụng đã sớm đói không chịu được. Tiên sinh, ngài thần thông quảng đại như vậy, ta nhất định sẽ giúp ngài dương danh, để ngài sinh ý thịnh vượng. Đầu mục lưu manh lấy lòng nói. Vân Trung Hạc cả giận nói đùa cái gì, coi ta bán rau cải trắng à, ta một ngày chỉ tính một quẻ. Đầu mục lưu manh ngượng ngùng, càng thêm lấy lòng nói. Tiên sinh thật là thần nhân, chúng ta những kẻ thô kệch này hoàn toàn không hiểu cảnh giới của tiên sinh. Tiếp theo, gã khom người xuống nói. Tiên sinh, vậy tiểu nhân cáo từ trước, ngày khác nhất định sẽ đến tiếp tiên sinh. Sau đó, đầu mục lưu manh nhanh chóng rời đi. Chuyện này có chút không bình thường à, theo lý Trương Đại Hổ hẳn là một mực nịnh bợ Vân Trung Hạc mới đúng, vì sao sau khi trở về ngược lại phải tránh xa như xà thị hạt. Đương nhiên, gã vẫn như cũ không có bất kỳ địch ý gì đối với Vân Trung Hạc, bất quá hoàn toàn không dám tới gần. Rất hiển nhiên là sau khi gã trở về, đầu óc thanh tỉnh lại, bởi vì sợ người nào đó mà không dám đến gần Vân Trung Hạc. Sau khi Vân Trung Hạc ăn uống no đủ, nằm thẳng xuống ngáy o o, ngày kế tiếp Vân Trung Hạc vẫn không có bất luận sinh ý gì, quạnh quẽ đến muốn cả mạng. Thông qua ngày hôm qua biểu diễn thần kỳ, theo lý thanh danh Vân Trung Hạc đã đánh ra, mà những du côn lưu manh này thích nhất khoa trương khoác lác, khẳng định sẽ thổi cho Vân Trung Hạc thành vô cùng kỳ diệu. Hôm nay quầy hàng của hắn vốn phải đông như chảy hội mới đúng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nói danh lưu trong Liệt Phong Thành nhao nhao đến xem mệnh, thì đông đảo đầu lĩnh lưu manh cũng hẳn sẽ đến à, tình hình này có chút không đúng. Vân Trung Hạc bày quầy hàng coi bói, mục tiêu là vì cái gì, chính là vì dương danh, chính là vì hấp dẫn tên hoàn khố tử đệ tỉnh vô biên này, đồng thời trở thành đệ nhất tâm phúc của y, trên vị trí này mới thuận tiện nhất chinh phục tỉnh Trung Nguyệt. Cho nên bước đầu tiên kế hoạch này vô cùng trọng yếu, Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. Ngày hôm qua đầu mục Lưu Manh cũng đã nói, muốn giúp Vân Trung Hạc dương danh. Lúc ấy Vân Trung Hạc cự tuyệt, nhưng hoàn toàn là tự cao tự đại trái với lương tâm đó mà, ngươi sẽ không coi là thật chứ. Mà dù đầu mục lưu manh kia thường thật, những tiểu đệ dưới tay gã có lẽ còn không quản được miệng, đã sớm trắng trợn tuyên bố ra rồi. Vì sao hôm nay vẫn quạnh quẽ như vậy, nửa điểm sinh ý cũng không có chứ? Một ngày trôi qua, hai ngày đi qua, Vân Trung Hạc vẫn không có nửa điểm sinh ý, mà gặp quỷ chính là trước đó mỗi ngày còn có mười mấy người đi qua, còn bây giờ mỗi ngày vẻn vẹn chỉ có 7-8 người. Thời gian hai ngày này Vân Trung Hạc uống nước, không có hạt cơm nào vào bụng, đói đến choáng váng. Đầu mục lưu manh kia nói sẽ tới thăm Vân Trung Hạc, kết quả lại không tới. Tên ăn mày trước đó cho Vân Trung Hạc màn thầu kia cũng không xuất hiện, không biết khoái hoạt ở nơi nào, nửa lượng bạc làm gã chơi gái tại Liệt Phong Thành đến mất liên lạc rồi. Hứa An Đình ngược lại muốn đưa cơm cho Vân Trung Hạc, nhưng nhớ tới hắn dặn dò, dù là Vân Trung Hạc hắn chết đói cũng tuyệt đối không được chủ động liên hệ. Mà đói 2-3 ngày hẳn là sẽ không chết, cho nên Hứa An Đình cũng không xuất hiện. lần này thật là khó xử, chẳng lẽ Vân Trung Hạc ta xuất sư chưa vang danh đã chết đói. Bước đầu tiên kế hoạch này, sẽ phải chết yểu. Đương nhiên, lúc này Vân Trung Hạc vẫn như cũ có thể rời địa phương quỷ quái vắng vẻ này, đi vào trong phố xá sầm uất. Nhưng như thế thì, bước cách không phải đã giảm xuống sao? Cắn răng một cái, dậm chân một cái, Vân Trung Hạc nằm thẳng xuống. Dạng trao đổi chất này chậm một chút cũng sẽ không đói bụng như vậy. Thân thể chủ nhân này từ nhỏ chịu đói đã quen, biết làm thế nào mới có thể chịu đói, tỉ như tuyệt đối không nên đi nhà xí, tốt nhất nước tiểu phải ngừng, bởi vì sẽ mang đi nhiệt lượng. Lúc nửa đêm, ngay lúc Vân Trung Hạc đang ngủ, bỗng nhiên tỉnh lại. Có người đến, nhưng hắn không lập tức mở mắt đứng dậy, vẫn như cũ vờ ngủ. Nè, nè, người tới vỗ nhẹ nhẹ bả vai Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc không mở mắt thản nhiên nói. Chuyện gì, ta đến đoán mệnh, người kia thấp giọng nói. Vân Trung Hạc không nhìn thấy người kia, nhưng đầu óc nhanh chóng vận chuyển, lập tức đoán được người tới là người nào. Vân Trung Hạc nói, ngươi là thành vệ quân Bách Hộ, Lý Điền. Người kia hoảng sợ nói, tiên sinh không nhìn thấy ta, vậy mà biết là ta. Chấm, Vân Trung Hạc nói, ngươi sợ sệt đắc đội liệt phong thành Lam Thần Tiên, cho nên ban ngày không dám tới tìm ta đoán mệnh, nửa đêm mới dám tới. Người kia ngượng ngùng nói. Ta cũng hoàn toàn bất đắc dĩ, trong liệt phong thành này không có mấy người đắc đội nổi Lam Thần Tiên, hắn là đệ nhất tâm phúc tỉnh Vô Biên công tử, bình thường công tử đều gọi hắn là Á Phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại tình hình rất rõ ràng, đầu mục Lưu Manh Trương Đại Hổ kia cũng cảm thấy Vân Trung Hạc thần toán, nhưng lại không dám tuyên dương, nói như vậy sẽ đắc đội Lam Thần Tiên. Nhưng Lý Bách Hộ là ân nhân của gã, chức vụ đội trưởng tuần tra này chính là Lý Điền cho hắn. Mà Lý Điền gặp đại phiền toái, thế là Trương Đại Hổ nghĩ cách liền kể chuyện Vân Trung Hạc cho Lý Bách Hộ nghe, thứ nhất là vì báo ân, thứ hai cũng là vì chính mình. Bởi vì Lý Bách Hộ là chỗ dựa Trương Đại Hổ y, nếu như Lý Bách Hộ đổ, vậy đội trưởng tuần sát của y cũng làm không được bao lâu. Có thể làm cho Lý Điền Bách Hộ bất chấp nguy hiểm nửa đêm tìm đến Vân Trung Hạc, hiển nhiên gặp phải phiền phức không nhỏ. Gã phi thường lo lắng hãi hùng. Lý Bách Hộ nói, tiên sinh, nghe nói ngài mở thiên nhãn, thần toán không gì sánh được, nếu như lần này ngài giúp ta tính chuẩn, giúp ta giải quyết một cái phiền phức ngập trời, ta cho ngài 100 lượng bạc. Vân Trung Hạc nói, ta không muốn tiền, ta nếu tính chuẩn, giúp ngươi vượt qua nan quan, ngươi chỉ cần giúp ta một việc. Lý Bách Hộ nói, chuyện gì? Vân Trung Hạc móc từ trong ngực ra một phong thư nhỏ, nói. Đây là một cẩm nang, ngươi tuyệt đối không được mở ra xem, nếu không sẽ gặp họa sát thân. Ngươi giao nó cho phủ thành chủ tỉnh Vô Biên công tử, nhớ lấy, nhất định phải tự mình đi phủ thành chủ giao cho tỉnh Vô Biên công tử, cẩm nang này trọng yếu với hắn không gì sánh được, thậm chí liên quan đến tính mạng của hắn. Lý Bách Hộ nghe xong, lập tức giật mình kêu lên, chuyện này rất khó giải quyết à, vì sao Vân Trung Hạc không tiếp tục ở chỗ này giả thần giả quỷ ngồi đợi tỉnh Vô Biên chủ động tới Tam Cố Thảo tịch. Bởi vì hắn suy nghĩ minh bạch à, Tam Cố Thảo lư đó là ai? Lưu Bị và Gia Cát Lượng à, ta và tỉnh Vô Biên cũng xứng đãi ngộ này. Chơi huyễn hoặc khó hiểu như vậy làm cái gì? Ta và tỉnh Vô Biên nhiều lắm chỉ là cặn bã đối với ác ôn, đồ đĩ đối với khách làng chơi. Phi phi phi, Vân Trung Hạc ta không phải đồ đĩ. Tóm lại, mọi người thẳng tới thẳng lui mới tốt, mấu chốt nhất là Vân Trung Hạc thật sự đói đến không chịu được. Lý Bách Hộ cầm cẩm nang trong tay, cảm giác hoàn toàn là củ khoai nóng bỏng tay, gã tình nguyện cho 100 lượng bạc cũng không muốn đi làm chuyện này. Tỉnh Vô Biên cặn bã bại hoại hỉ nộ vô thường kia tốt nhất vĩnh viễn đừng tới gần. Ai biết y sau khi nhìn thấy cẩm nang này, có rút đao chém Lý Điền gã chết không? Đó chính là một kẻ bị bệnh thần kinh, không thể nói theo lẽ thường. Bất quá trước khi đáp ứng, chính mình phải vượt qua nan quan trọng yếu nhất. Cửa ải khó khăn này nếu làm không ổn, Lý Điền sẽ không có ngày mai, đầu dọn nhà, lão bà thuộc về người khác, hài tử cũng thuộc về người khác. Theo tính cách của vợ gã, hôm nay Lý Điền vừa mới tiến vào ngục giam, trong vòng 3 ngày nói không chừng đã dọn chăn đi ngủ với người khác. Ai, biết vợ chi bằng phu à, Lý Bách Hộ nói, ta hiện tại gặp một chuyện phiền phức ngập trời, nên nói như thế nào nhỉ? Thật ra nói rất dài dòng. Vân Trung Hạc nói, ngươi không cần phải nói, ta biết ngươi gặp phiền toái gì. Ta đã mở thiên nhãn, thần cơ diệu toán. Lý Bách Hộ kinh ngạc lập tức có chút không tin. Việc Trương Đại Hổ thổi Vân Trung Hạc đến thiên hoa loạn trụy, nhưng dù sao kiến thức Lý Bách Hộ rộng rãi, cảm thấy chuyện này vẻn vẹn chỉ là trò xiếc giang hồ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá gã thật sự gặp vấn đề thiên đại khó khăn, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lúc này mới tìm đến Vân Trung Hạc thử thời vận. Kỳ thật chính nội tâm mình cũng không ôm hy vọng quá lớn. Ồ tiên sinh ngài nói một chút, Lý Bách Hộ quyết định, nếu như Vân Trung Hạc nói đúng, vậy gã sẽ tiếp tục. Nhưng nếu như Vân Trung Hạc nói sai, vậy chứng minh hắn chính là một tên lừa gạt, lúc đó chớ nên trách gã trở mặt vô tình, ít nhất cũng sẽ cắt mất đầu lưỡi Vân Trung Hạc, gã chính là bốc lên nguy hiểm to lớn tìm đến Vân Trung Hạc đó. Nếu để cho Lam Thần Tiên biết Lý Điền không đi tìm y đoán mệnh, mà là tìm đến Vân Trung Hạc, vậy ra Lý Điền sẽ bị lột. Nhưng Lam Thần Tiên lấy tiền quá độc ác, 3.000 lượng một lần. Vân Trung Hạc nói, đường cũ, ngươi viết một chữ ở trong lòng, nhớ kỹ viết ở trong lòng. Ta mở thiên nhãn, tự nhiên biết ngươi viết cái gì, sau đó xem qua chữ này, đoán mệnh cho ngươi. Lý Bách Hộ nói, tốt, vậy ta bắt đầu viết ở trong lòng. Trong lòng Vân Trung Hạc mặc niệm, bệnh nhân tâm thần số 16, gia thân. Kết quả, không có phản ứng. Số 16, bệnh nhân tâm thần gia thân. Vẫn không có phản ứng. Ta, trời ạ, cái này là ý gì? Trước đó triệu hồi là có mặt mà. Số 23 đơn vị carbon vanh si, gia thân. Vẫn không có phản ứng. Số 8 Beethoven, bệnh nhân tâm thần gia thân. Vẫn không có phản ứng. Mẹ nó, chư vị bệnh nhân tâm thần đại gia, đừng đùa ta à, cấp tốc tính mệnh du quan à. Tóm lại, mặc kệ Vân Trung Hạc triệu hoán thế nào, nhân cách những bệnh nhân tâm thần kia đều không xuất hiện. Chẳng lẽ là do đại di phu tới? Chắc là đèn đỏ của phụ nữ. Mỗi tháng luôn có mấy ngày không lên. Mà ngay lúc này, Lý Điền Bách Hộ nói, tiên sinh, chữ trong lòng ta đã viết xong, ngài tính đi. Mẹ nó, không có bệnh nhân tâm thần số 16 độc tâm thuật, làm thế nào tính? Ách Lý Bách Hộ, nếu như ta nói ta bị đại di mụ tới, có chút không thoải mái, không tính được ngươi. Ngươi có thể chấp nhận lời giải thích này không? Hẳn là không thể nha. Nhìn thấy Vân Trung Hạc thật lâu không trả lời, Lý Điền Bách Hộ nhíu mày, sau đó nói. Tiên sinh, cái chữ này ta đã viết ở trong lòng xong, ngài nói một chút ta viết chữ gì. Sau đó ngài bắt đầu xem bói cho ta. Vân Trung Hạc vẫn không đáp lại, mà nhắm mắt lại, bóp lấy ngón tay, bộ dáng đang coi bói. Phải nói thế nào nhỉ? Mặt ngoài bình tĩnh vô song, nội tâm hoảng sợ cực điểm. Gặp quỷ, bệnh nhân tâm thần, các ngươi có phải đang trả thù ta hay không? Các ngươi có phải đố kỵ ta quá đẹp trai hay không? Thử mười mấy lần, độc tâm thuật của bệnh nhân tâm thần số 16 vẫn không ra thân. Thành âm Lý Bách Hộ cũng thay đổi, ánh mắt cũng biến thành âm lãnh. Tiên sinh, cái chữ kia ta đã viết xong, ngươi bắt đầu xem bói cho ta đi. Sau đó, tay của gã sắp cầm hướng chuôi đao. Nếu như Vân Trung Hạc tính không ra chữ trong lòng gã, liền chứng minh hắn là một kẻ lừa gạt, vậy cũng đừng trách Lý Bách Hộ ta trở mặt vô tình. Ta đường đường Bách Hộ quan, giết một giang hồ phiến tử như ngươi, so với giết một con chó còn dễ dàng hơn. Vân Trung Hạc vẫn nhắm mắt như cũ, bóp lấy ngón tay. Trong lòng Lý Điền mặc niệm đếm ngược, 19, 8, chờ gã kết thúc đếm ngược, Vân Trung Hạc vẫn không mở miệng nói, gã sẽ động thủ giết hắn. Một giang hồ phiến tử cũng dám đùa nghịch thành vệ quân Bách Hộ quan ta. Chấm, những bệnh nhân tâm thần kia vẫn không ra thân, không chỉ số 16 biết độc tâm thuật, ngay cả một bệnh nhân tâm thần khác đều không ra thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Trung Hạc mở to mắt, hít một hơi thật sâu. Sau đó cần nhờ trí tuệ của mình, còn có vận khí. 3, 2, 1, Lý Điền Bách Hộ kết thúc đếm ngược, âm thầm rút đao ra nửa tấc, lạnh lùng nói. Vân tiên sinh, chữ kia trong nội tâm ta đã viết xong, ngươi không phải mở thiên nhãn sao? Bắt đầu đi, đó là chữ gì? Ta gặp phiền toái gì, nên phá giải thế nào? Nếu như ngươi tính đúng, ta sẽ đem cẩm nang này đến phủ thành chủ, tự tay giao cho Tỉnh Vô Biên công tử. Nếu như ngươi tính sai, vậy xin lỗi, đả kích mê tín mục nát là trách nhiệm nha môn thành vệ quân, ta không thể chối từ, cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Chú thích nước mắt cầu phiếu đề cử chư vị ân công hỗ trợ, cảm kích không gì sánh được. Đi gì, vãi lão tắc suốt ngày khóc lóc cầu phiếu, cách chương.